Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, thế giới chênh lệch. Lấy ra người mạnh nhất kiếm thuật đi. Nếu không đối với ta mà nói, chàng này kiếm nói tỉ thí thực sự quá buồn chán. Vô Thương tùy ý đem hổ phách buông xuống, thân thể hơi nghiêng. Phong Khinh Vân đạm nói. Zoro cắn chặt cuối cùng Wado Ichimonji. Hai mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Vô Thương. Hắn một mực không chỗ nào bất lợi tam đao lưu tại trước mặt đối phương, cư nhiên như thế tùy tiện liền bị ngăn trở. Đáng ghét, thế giới chênh lệch không thể nào có lấy đại. Tam đao lưu áo nghĩa. Tam thiên thế giới. Zoro trong lòng phát ra gào thét. Hai tay xoay tròn trường đao. Lấy chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm lao ra. Tam đao lưu hợp hai thành một hóa thành mạnh nhất kiếm thuật bạo chém mà ra. Thương tương đương. Lưỡi đao va chạm. Vô Thương dửng dưng chém thẳng vào. Trong nháy mắt cùng đánh thẳng tới Zoro, thân hình giao thoa mà qua. Hắn không nhúc nhích. Mà Zoro chính là lao ra cách xa mấy mét. Đồng thời trong tay hắn song đao đoạn thành vài đoạn. Ngực càng là phọt ra ra ăn máu đỏ dịch. Xuất hiện một cái cơ hồ ngang qua toàn bộ trong ngực vết thương. Zoro đờ đẫn xoay người lại. Nhìn xem từ chiến đấu bắt đầu cũng chưa có di động hai chân. Thậm chí khí tức không có chút nào tự loạn Vô Thương. Hai mắt thất thần. Tự lẩm bẩm nói. Thế giới chênh lệch thế nào sẽ lớn như vậy. Đang khi nói chuyện. Bởi vì thương thế quá nặng, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã nhào trên đất, ngồi chồm hổm tại bong thuyền trên. Vô Thương dửng dưng xoay người, nhìn xem thất thần đối phương, bình tĩnh nói, thế giới chênh lệch vốn là khổng lồ như vậy. Zoro, thật sự kiếm đạo chi đường xa còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Dứt lời Vô Thương đột nhiên giơ lên hổ phách, đối với một bên biển khơi một đao chém xuống. Sáng chói đao quang trong phút chốc nở rộ trong thiên địa. Ầm ầm tương đương, đạt tới ngàn mét dài rộng, còn như thực chất ánh bạc kiếm khí tê thiên rách bung ra. Cuồng bạo đem cuối tầm mắt cả cái hải vực đều là chém ra một cái sâu tới đáy biển hồng kênh. Thậm chí tại kiếm khí bắn nhanh phương xa dưới, liền xa xa thiên không đều là bị xé rách ra kinh khủng rót ngược kẽ hở. Có thể nói hủy thiên diệt địa. Nhà hàng nổi trên biển tất cả mọi người đều là ánh mắt đờ đẫn nhìn xem một màn này. Thất thần Zoro cũng là rung động nhìn xem bị một đao chặt đứt biển khơi. Đây là hắn lần đầu tiên thấy thật sự kiếm nói. Vô Thương đem hổ phách thu nhập ngọc trong nhẫn. Thanh âm thong thả thêm tràn đầy haki nói. Thật sự kiếm nói. Không chỉ có thể chặt đứt thế gian vạn vật. Coi như là phương thiên địa này cũng vẻn vẹn chỉ là một đao mà thôi. Tại chỗ người đều là thân thể rung một cái, trên mặt lộ ra không dám tin. Bị Vô Thương hào ngôn haki trấn nhiếp. Khalifa cùng Baby năm đôi mắt đẹp nở rộ mạnh mẽ tia sáng kỳ dị nhìn xem Vô Thương. Các nàng thuyền trưởng quả nhiên vĩnh viễn là cái kia haki muso làm cho mình say mê si mê nam nhân. Zoro ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt. Vô Thương nói kích thích ra trong lòng của hắn đối với thật sự kiếm nói khát vọng. Nguyên bản nhân là chiến bại mà thất lạc nội tâm đảo qua một cái. Trong mắt tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay kiên định. Đây mới là hắn muốn kiếm nói. Vô Thương rời đi, ngồi lấy hơi nước thuyền buồm mang theo hai nàng còn có bại cho mình sau đi theo với chính mình Zoro. Tại nhà hàng nổi trên biển trên mọi người kính nể thêm sùng bái ánh mắt lái về phía xa xa mặt biển. Còn như Luffy đối với Zoro rời đi vô cùng tự nhiên căm phẫn. Thậm chí muốn cùng Vô Thương liều mạng. Bất quá chính là liền Vô Thương đan Kakuzu không có đụng phải liền bị Khalifa lấy haki vũ trang đánh. Ngất xỉu. Đây là Vô Thương nhượng Khalifa không có dưới sát thủ. Dù sao hắn và tóc đỏ vẫn còn có chút giao tình. Nếu không nói Luffy khó có thể sống sót. Đương nhiên nếu như lần sau Luffy còn đối với mình động thủ. Vô Thương có thể không dám khẳng định chính mình có thể hay không lại nương tay. Còn như Usopp, không nói cũng được. Vô Thương biết rõ Nami rời đi. Có khả năng nhất sẽ đi địa phương chính là quê hương làng Kokoyashi. Tại có lấy Khalifa cái này hình người thư viện dưới. hơi nước thuyền buồm nhanh chóng đi đi. Làng Kokoyashi khoảng cách nhà hàng nổi trên biển cũng không tính quá xa. Ra trên hơi nước thuyền buồm tốc độ kinh người. Vẻn vẹn không tới 2 giờ liền đã trải qua, có thể tại mặt biển nhìn lên đến đảo nhỏ xuất hiện. Quả nhiên tới nơi này sao? Đứng thẳng ở mũi tàu trên, Vô Thương không hy vọng phía trước đảo nhỏ. Khi nhìn đến phía trước hải vực kia hướng lấy như cao bằng tháp kiến trúc vị trí bến tàu đi hoàng. Kim Going Mary sau khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nami mặc dù trước thời hạn rời đi, nhưng hiển nhiên Hoàng Kim Going Mary tốc độ đi xa xa so không trên Vô Thương ngồi hơi nước thuyền. Lúc này ở đến làng Kokoyashi lúc to lớn nhiên bị truy bắt. Kia như cao bằng tháp kiến trúc chính là khống chế toàn bộ làng Kokoyashi along băng hải tặc căn cứ. Nami một đường đi tới đều là tỏ ra vô cùng hơi trầm xuống mặc. Mà ở đem thuyền cập bờ, rơi vào bờ nhìn lên đến trước mắt along băng hải tặc căn cứ sau, trong lòng nàng càng là có loại khó tả đau buồn. Không phải nói tốt phải giúp ngươi tiêu trừ nội tâm đau đớn sao? Thế nào một người trước tới? Đang lúc này, ôn nhu thanh âm đột nhiên từ Nami sau lưng vang lên. Thanh âm hết sức quen thuộc, thậm chí trước đây không lâu trả về đãng tại Nami trong đầu. Nhưng là Nami nhưng cũng không dám tin ngẩng đầu lên, liền vội vàng xoay người nhìn. Trong nháy mắt, mặt đầy cười yếu ớt Vô Thương dọi vào Nami mi mắt. Đồng thời còn có đậu bến tàu hơi nước thuyền cùng theo sát rơi vào bờ trên Califa cùng Baby năm cùng. Với bị Vô Thương chữa thương Zoro, ngươi, chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy Vô Thương một khắc, Nami đột nhiên cảm thấy mũi có chút ê ẩm. Nước mắt tại trong đôi mắt đẹp không ngừng nhấp nhô trở nên nhiều. Được, có lời gì hay là chờ ta giúp ngươi tiêu trừ đau đớn lại nói. Vô Thương ôn nhu xoa xoa Nami đầu trên mái tóc, chợt sải bước hướng lấy phía trước A Long băng hải tặc cơ mà chạy đi. Thật không biết rõ nên nói ngươi có nhiều may mắn, mặc dù không biết rõ ngươi có bao nhiêu hỏng bét trải qua. Nhưng là bây giờ chúng ta thuyền trưởng sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy. Theo sát tới Baby năm bước chân một ngừng, than thở nhìn xem mắt rưng rưng Nami, nói liền cùng Califa cùng Zoro cùng một chỗ với trên Vô Thương. Nami nhìn xem hướng Along băng hải tặc cơ mà chạy đi Vô Thương bóng lưng, rưng rưng trong đôi mắt đẹp lộ ra tâm tình rất phức tạp. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, nhượng nàng cảm nhận được một loại phảng phất chưa bao giờ có dẹp yên cùng ấm áp cảm giác. Vô Thương, Nami tự lẩm bẩm lấy danh tự này. Nàng nguyên bản cho rằng đối phương nói phải mời chính mình chỉ là trêu chọc chính mình cho nên mới một mình rời đi. Dù sao lấy thân phận đối phương, căn bản không thể nào cần chính mình tiểu nhân vật này. Nhưng là bây giờ nàng đã biết rõ đây là thật. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.